Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 99, yêu tước bị thương. Góc truyện audio.com. Cảm nhận được giữa hai người nồng đậm sát khí, Tịch Nhiêu chỉ có thể ở một bên sốt ruột, liền xem như bị áp chế. Đối phó nàng và Tương Yêu Tước, tựa như tiện tay bóp chết một con kiến đơn giản. Đối mặt một người phẩm linh đế, bọn hắn đơn giản không chịu nổi một kích. Tương Yêu Tước mặc dù chặn lại hắc y nhân công kích, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Tịch Nhiêu lại biết rõ được, hắn đã bị trọng thương. Bởi vì trong lòng của nàng, nhiều một đạo cảm xúc hắc nguyệt, rét lạnh đen kịt cảm xúc hắc nguyệt, đại biểu trọng thương, hắc y nhân cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, xem ra là hắn xem thường Tương Yêu Tước, khí thế trên người tăng vọt, trước đó một mực tận lực áp chế khí tức tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Vô hình uy áp phô thiên cái địa cuốn tới, phương viên trong vòng 10 thước, trong nháy mắt này lập tức bị phong bế. Tương Yêu Tước cũng trong nháy mắt bị phong bế, nhưng mà vì phá phong, hắn lần nữa cưỡng ép sử dụng linh hồn chi lực, Tịch Nhiêu bởi vì có Tương Yêu Tước phòng ngự bình chướng bảo hộ. Ngược lại bình yên vô sự, Tương Yêu Tước tê bên trong linh khí hỗn loạn, hắn nhịn không được phun một ngụm máu tươi, yêu dã đỏ thẫm, rơi trên mặt đất trong nháy mắt tiêu tán, Tương Yêu Tước không thèm để ý chút nào đem khóe miệng máu tươi xóa đi. Đỏ mắt lạnh lùng, tựa hồ không cảm thấy đau nhức. Giờ khắc này, Tịch Nhiêu tâm thống hận mình nhỏ yếu. Nàng vào giờ phút như thế này, thế mà gấp cái gì cũng giúp không được. Hắc y nhân tựa hồ cũng nhìn ra Tương Yêu Tước bị trọng thương. Không cố kỵ cái gì, lần nữa đã phát động ra so với trước đó càng thêm công kích mãnh liệt. Chịu chết đi, trên mặt đất không ngừng phát ra thanh âm. Công kích tấn mãnh thế không thể đỡ, Tu La Thần Quân lại như thế nào, hiện tại cũng bất quá là một gã tam phẩm linh đế. Nếu như có thể đem hắn giết, như vậy trở lại thần giới, vinh quang thuộc về Tu La Thần Quân đều là của hắn. Hắc y nhân vừa dứt lời, Tịch Nhiêu lập tức cảm nhận được thần chết triệu hoán, nàng đem Tương Yêu Tước hung hăng ôm lấy hô to. Đủ rồi, ngươi đừng đi qua, ta đi, Miểu Vân Nguyệt mục đích là nàng, không phải Tương Yêu Tước, chỉ cần Tương Yêu Tước còn sống, liền có thể vì nàng báo thù, nàng không thể để cho Tương Yêu Tước lại vì nàng xảy ra chuyện. Nếu như thế liền xem như chết, nàng cũng sẽ không tha thứ mình, ai ngờ, Tương Yêu Tước lần thứ nhất hung hăng đem Tịch Nhiêu hất ra. Trong mắt của hắn tràn đầy máu. Đối Tịch Nhiêu cưng chiều cười một tiếng, thật xin lỗi, lạc thần biển hoa, không có, đến lúc này, Tương Yêu Tước trước tiên nghĩ tới, lại là lạc thần biển hoa, Tịch Nhiêu không biết mình tâm tình gì, chỉ biết nàng không muốn lại để cho Tương Yêu Tước vì nàng chết. Tam phẩm linh đế đối đầu linh đế đỉnh, liền xem như Tương Yêu Tước, cũng không có cách nào, Tịch Nhiêu bị Tương Yêu Tước lực lượng đột nhiên đẩy cách xa mấy mét. Tiếp lấy một đạo phòng ngự bình chướng rơi xuống, đem Tịch Nhiêu nhốt ở bên trong. Hắn tại sao có thể vì nàng như thế không muốn sống? Nguồn web chú yên, com, rõ ràng có thể chạy trốn. Rõ ràng người kia chỉ là muốn mệnh của nàng mà thôi. Là nàng liên lụy hắn, nàng làm sao xông cũng xông không ra phòng ngự bình chướng. Trong nháy mắt liền đỏ cả vành mắt, mắt bạc tràn đầy phẫn nộ. Tương Yêu Tước, ngươi muốn chết, ta đây sẽ không thích ngươi. Trong chớp nhoáng này, Tịch Nhiêu giờ mới hiểu được Tương Yêu Tước đối nàng trọng yếu bực nào. Tương Yêu Tước bước chân dừng một chút, môi mỏng hơi gợi, cười có chút buồn bã. Cái này không thích, vậy thì chờ kiếp sau đi. Kiếp sau, cho nàng xem lại lạc thần biển hoa. Hắc y nhân công kích đã gần trong gang tấc, Tịch Nhiêu đứng ở phòng ngự bình chướng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tương Yêu Tước tiếp nhận một kích chí mạng. Tương Yêu Tước hốc mắt bỗng nhiên biến thành đỏ thẫm, giống như địa ngục, tuyết trắng lỗ tai cũng nhiễm lên sắc đỏ, yêu dã tơ máu từ trong ánh mắt của hắn tung ra. Thẳng hắc y nhân cái ót, linh khí phản phệ, Tương Yêu Tước phun một ngụm máu tươi, hắn lau trên môi máu tươi, tại đêm tối yêu tứ khôn cùng, Tu La phệ hồn, đây là hắn một kích mạnh nhất. cũng là hắn có thể vì Nhiêu Nhi làm một chuyện cuối cùng rồi. Một đạo thấu xương đau đớn từ đáy lòng lan tràn, Tịch Nhiêu tâm không khỏi bối rối. Hắc y nhân con người bỗng nhiên dừng lại, nhìn Tương Yêu Tước bộ dáng, tâm có một loại tử vong sợ hãi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đầu kia yêu dã tơ máu đã cắm vào đầu của hắn. Tê tâm liệt phế cảm giác đau chấn động trong óc của hắn. A, không khí truyền đến hắc y nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó người áo đen kia toàn thân biến thành máu. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, hắn trước khi chết cũng không nghĩ ra, vì cái gì Tương Yêu Tước có thể phát ra công kích mạnh như vậy. Tam phẩm linh đế một kích chí mạng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái kia đủ để đem phương viên trăm dặm xâm lâm đều phá hủy. Nếu như không có Tương Yêu Tước trước đó phòng ngự bình chướng, như vậy Tịch Nhiêu vị trí cũng sẽ bị san thành bình địa. Một đạo trong suốt linh hồn từ hắc y nhân thân thể bay ra. Sau đó dần dần chui vào Tương Yêu Tước thân thể. Ngay sau đó, Tương Yêu Tước thân thể cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Không có Tương Yêu Tước lực lượng chèo chống, phòng ngự bình chướng không còn hữu hiệu. Tương Yêu Tước, Tịch Nhiêu mắt bạc lóe ra sắc máu, liền xông ra ngoài ôm chặt lấy Tương Yêu Tước thân thể. Nước mắt từ khóe mắt của nàng lăn xuống. Nàng vừa mới minh bạch tâm ý của mình, hắn liền muốn bỏ nàng mà đi sao? Tịch Nhiêu tâm đối với Miểu Vân Nguyệt hận ý đạt đến đỉnh phong. Nàng quyết định, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thành thần, vì Tương Yêu Tước báo thù. Đúng lúc này, Trạch Như có chút hư nhược thanh âm từ tâm mạch truyền đến. Nhiêu chủ nhân, Tước chủ nhân không có chết, Tương Yêu Tước và Trạch Như có khế ước quan hệ. Nếu như Tương Yêu Tước thật sự tử vong, Trạch Như có thể cảm nhận được, Tước chủ nhân chỉ là trọng thương quá độ mà thôi. Bất quá Tước chủ nhân lần này trọng thương, cũng ảnh hưởng đến nó. Tịch Nhiêu nghe Trạch Như nói, giật mình trong lòng, hắn không có chết, nàng run rẩy, đưa tay sờ Tương Yêu Tước tim, vậy mà thật sự còn có thể cảm nhận được một tia hơi yếu nhịp tim. Hắn thật không có chết. Một vòng sinh tử cảm giác vui sướng trong nháy mắt lấp kín trái tim của nàng. Tịch Nhiêu ôm lấy Tương Yêu Tước, dựa theo ký ức phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất đem Tương Yêu Tước mang về Tinh Diệu Học Viện. Hắc y nhân đã triệt để tử vong, linh hồn của hắn cũng bị Tương Yêu Tước hấp thu toàn bộ. Thần giới Lạc Thần Điện bên trong, Miểu Vân Nguyệt trước mặt một khỏa hồn thạch đột nhiên bạo liệt. Nàng thần sắc kinh nghi bất định, tâm giận không kềm được. Tịch Nhiêu, một cái tiểu thần cũng không có cách nào giải quyết ngươi. Ta thực sự là coi thường ngươi rồi. Nàng cảm nhận được nhục nhã, làm một cái thần giới cao thủ. Hắn thậm chí ngay cả nho nhỏ linh tôn đều không đối phó được. Loại cảm giác này giống như là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bị người quạt một bạt tai. Nàng hung hăng đập một cái bàn. Trong miệng mắng, thật sự là một cái phế vật, nàng lại kêu thiếp thân thị vệ tiến đến, lạnh lùng phân phó nói, lần này phái một vị thần xuống dưới, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nếu là thất bại, tự mình phế đi thần lực, tiểu thần không giải quyết được ngươi, vậy thần khác thì sao? Bởi vì thiên đạo hạn chế, năng lượng cao nhất phái đi trần gian chính là vị thần. Nhưng là vị thần đối phó Tịch Nhiêu đã là tận diệt mọi vật. Lật tay ở giữa liền có thể đưa nàng vào chỗ chết. Tịch Nhiêu, ta không tin ngươi lần sau còn có vận tốt như vậy. Thiếp thân thị vệ cúi đầu, run một cái, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh, cách trương.